nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu từ đó. Chương 11, góc chuyện audio.com. Chấm, ao, ai, ến ưa. Át ưa úp ao ở ọt ẹn ào ó, nó nhét thức ăn kín mồm đến nỗi cô nói thành lời. Tì gì, cạn lời, mày nói gì, tao cô hiểu, Vân Anh bên kia đầu dây nhíu mày. Ợi út, ao út á, nó nói. Thật ra nguyên văn là, đợi chút, tao nuốt đã, các BN biết lý do CS dây linh chi cô nói nổi chứ nhỉ. Hi hi, hả, Vân Anh càng bó tay. Com, rồi sau 5S vì vội uống nước mà suýt sặc. Cuối cùng, thức ăn trong miệng nó đã theo làn nước trôi xuống bao tử an lành. Chấm, kinh khủng, nó thốt lên khi nghĩ đến cảnh cái mồm đầy thức ăn mà phải uống nước nữa. Kết quả, suýt chết sặc đó các bạn. Nãy giờ mày nói linh tinh gì vậy? Vân Anh hỏi, con bạn cô có gì đó hơi sai sai. À, lúc nãy tao uống nước suýt chết sặc. Nó vui vẻ kể. Cầm miếng gà rán lên ăn ngon lành. Ha ha, đáng đời, ai bảo tham ăn làm chi? Vân Anh an ủi con bạn thân. Mày còn trêu tao đờ si à, sắp chết luôn đó biết cô. Nó giận dỗi, thôi, xin lỗi nha, mà câu đầu tiên mày hỏi tao là gì? Vân Anh cười nói, tao bảo mày đến chưa? Lát nữa giúp tao nhớ trọn vẹn vào đó. Nó... Biết rồi, yên tâm đi, tao đang ở quán cà phê Our Love Is Forever nè. Công nhận đẹp thiệt đó. À mà giờ mày đang ở đâu? Vân Anh hỏi, tao đang ăn sáng ở nhà hàng LC Restaurant. Vì sợ Pama phát hiện nên phải chuồn lẹ ra ngoài đó. Khổ ghê, nó than, mất công thật, thà mày gặp hắn quách phước đi. Công đoạn này quá thừa thải. Vân Anh khó chịu, ờ thì bước này hơi thừa nhưng mày làm ơn giúp cho chót đi. Nó năn nỉ, thôi đờ si, dù sao CX đã đến, về tao còn tốn sức hơn. Mày ăn tiếp đi, bye nha, Vân Anh, bye mày, cố gắng giúp tao nha. Nó, ừ, Vân Anh, tốt tốt, tiếng tốt kéo dài, cuộc đối thoại kết thúc, nó tạm yên tâm và tiếp tục hoàn thành nốt bữa sáng. Vân Anh thở dài. Con bạn này thật khó hiểu. Chép này hơi ngắn, các bạn thông cảm cho TG nha. Mà các bạn ơi, MK đã viết chuyện này đờ si hơn một tháng. Cán mốc hơn 1.000 lượt đọc. Đăng chép này là chép thứ 12. Tất cả là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong thời gian qua hết đó. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chính những comment của các bạn là động lực cho MK cố gắng viết hay hơn. Cô để cho các bạn thất vọng. Lúc mới bắt đầu viết, MK nghĩ chuyện này sẽ bị ném đá nhiều lắm. May sao chưa bị gì. Trái lại, đờ si các bạn dành tình cảm đặc biệt. MK xúc động chết mất. Dù vậy, MK CX biết đang thiếu sót rất nhiều. Thế nên MK xin hứa versus các bạn. Những độc giả yêu quý là sẽ nỗ lực viết hoàn hảo hơn. Chỉn chu hơn, yêu các bạn nhiều lắm. Cúi đầu We Are Army Love. Chấm chấm, hôn gió, bắn tim, Conan Edogawa, cách chương.